ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là cá đực mang thai hay đàn ông mang thai thì cũng đã quá vô lý rồi. Trước đây Lý Ngư đã nói rõ với Cảnh Vương rằng mình không thể mang thai, còn bây giờ đúng thật là lấy đá đập chân mình, mất thể diện quá mà cậu vẫn chưa biết nên nói như nào cho Cảnh Vương. Hơn nữa nhân loại là mang thai 10 tháng, dùng hình cá thì cũng như vậy thôi, ít nhất cũng phải chờ mấy tháng, nên không phải vội, cứ từ từ nghĩ đã. Hình người cũng có chút biến hóa nhẹ nhẹ, nhưng so với hình cá thì không rõ bằng. Vì bình thường cậu không thích dùng thắt lưng ngọc dài rộng mà chỉ dùng dây lụa hoặc một ít dây hạt xuyên quấn quanh nên dù cho xiêm y rộng chút thì cũng không sao. Thế nhưng Lý Ngư lo là về sau bụng của hình người sẽ càng ngày càng to, sẽ bị Cảnh Vương nhìn ra. Cậu nên thẳng thắn xin Cảnh Vương, nghỉ đẻ, xin hắn chăm chỉ tu luyện mấy tháng, tạm không biến về hình người. Cảnh Vương cũng cảm thấy con cá này đang giấu mình chuyện gì, tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu. Lý Ngư cố ý ăn nói linh tinh, tránh phải giải thích. Cảnh Vương cảm thấy từ sau khi hai người họ chân chính thân mật, mặc dù bọn họ vẫn thân mật như cũ nhưng dường như giữa họ có điều gì đó ngăn cách. Nhưng hắn vắt hết óc vẫn không đoán được vì sao. Hắn vẫn luôn cưng chiều con cá này. Cá vừa bảo muốn tĩnh tâm tu luyện, Cảnh Vương đồng ý luôn. Hắn cũng không ngại gì việc bọn họ không gặp nhau trong một thời gian dài. Chỉ là hắn sợ sau khi con cá chép tinh này độ kiếp xong muốn rời đi thôi. Từ sau khi Lý Ngư thẳng thắn thừa nhận thân phận cá chép tinh với hắn xong, Cảnh Vương thỉnh thoảng có chút buồn rầu về chuyện này. Trong khi đó Lý Ngư gần đây đang cố gắng che giấu bụng bầu nên vô thức né tránh. Điều này vô tình khiến cho Cảnh Vu Ân càng nghi ngờ hơn. Nhất định cá nhỏ đang che giấu chuyện gì nhưng không muốn nói cho hắn biết. Trước kia Cảnh Vương có thể luôn giả vờ không để ý đến cá nhỏ, chỉ âm thầm quan tâm. Bây giờ cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần cá vẫn còn ở trong hồ, ở lại bên cạnh hắn, ngày nào cũng có thể gặp nhau, Cảnh Vương vẫn có thể chấp nhận được. Tuần thứ tư sau khi cá lớn bụng, Lý Ngư cảm thấy cơ thể cá của mình bắt đầu lờ đờ, khiến cho cậu đây chẳng muốn cử động một chút nào. Mặc dù cậu đã nói trước với Cảnh Vương rằng mình muốn tu luyện nhưng cậu cũng phải vận động chút. Thế mà thân cá vừa bơi chút thôi đã mỏi rã rời, còn mệt hơn cả động não ấy chứ. Hay là thôi nhỉ, nay cứ nằm xuống nghỉ đã, còn vận động thì để mai. Lý Ngư thường quấn mình trong chăn cỏ nghĩ vậy, nhưng rất nhanh cậu đã ngủ say như chết rồi. Mà cho dù có bao nhiêu cái ngày mai trôi qua thì cậu vẫn sẽ kiên trì là một con cá mắm thôi. Ngoài những thứ này ra, không có gì là không ổn cả. Ngay khi cậu muốn duy trì cuộc sống như này mấy tháng nữa thì vào một đêm nọ, Lý Ngư tỉnh dậy từ giấc ngủ, cậu cảm thấy trong lúc ngủ bụng mình tự nhiên cứ trương trướng. Lý Ngư nhanh chóng bật dậy rồi nhìn qua bụng cá, vừa nhìn cái cậu liền hãi luôn, sao mà bụng cá lại nhỏ đi mất rồi, Lý Ngư. Không thể nào, Lý Ngư vội và ngó xuống giường, dưới đáy bé không có gì khác cả, Lý Ngư lại tìm chóng mấy góc xó xỉnh nữa như vẫn không có. Cuối cùng cậu nhớ ra. Dùng miệng ra hất đám chăn thủy sinh bằng vàng trên giường ra, chỉ thấy có bốn viên tròn vo lăn ra từ trong chăn, mỗi quả to bằng ngón tay cái, trắng loáng hệt như hạt ngọc. Lý Ngư, cái này là do cậu sinh à, hẳn là vậy đi chứ, làm sao có chuyện bụng cậu đột nhiên nhỏ đi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như lần này cái hệ thống chết tiệt kia không hại ca đi, đúng là dùng hình cá sinh con thì không đau thật, nhưng cậu lại không ngờ rằng nó lại dễ như vậy, chỉ khoảng 4 tuần. Ngay khi cậu đang ngủ đã xong rồi, mà mấy viên rất giống hạt châu này, phải gọi là trứng cá nhỉ. Lý Ngư không còn buồn ngủ hay lười biếng nữa. Cậu cẩn thận từng ly từng tí một bơi qua, dùng mắt cá của mình nhìn chúng còn lấy cả vây cá chọc chọc. Tất nhiên là không nhìn ra gì rồi. Cậu vẫn chưa biết nói như nào cho Cảnh Vương thì đã đẻ rồi, mà còn đẻ 4 quả trứng nữa chứ, này đúng ngượng mà. Liệu Cảnh Vương có chấp nhận mấy cục tròn vo này là con mình không? Khó quá đi, thêm nữa mấy quả trứng này chỉ cần lơ là cái là bị dòng nước cuốn đi mất tiêu luôn. Nhưng nói đi thì nói lại, cá vốn đẻ trứng mà. Vốn Lý Ngư còn mình sẽ là một bé người cá nhỏ, hay là một bé con người nhưng xem ra hơi bất khả thi rồi. Tuy rằng hơi thất vọng vì đây là trứng cá nhưng dù sao đây cũng là con của cậu với Cảnh Vương. Lý Ngư không chê, nhưng sinh xong rồi thì cậu chăm chúng kiểu gì đây? Lý Ngư không biết phải làm gì. Sau khi bới quanh nhóm trứng cá con hai vòng thì cậu chợt nhớ tới hệ thống. Lý Ngư gói kỹ 4 quả trứng vào trong cỏ nước, tiến vào hệ thống. Hệ thống đã phát thông báo ra nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khai chi tán diệp, đầu mối. Trấn Hưng gia tộc, chính thức hoàn thành toàn bộ. Mời ký chủ nhận thưởng. cuối cùng cũng coi như hoàn thành toàn bộ một đầu mỗi chính. Lý Ngư cố nhịn không quẩy, cũng như không đi nhận thưởng, căng thẳng hỏi. Ca trứng cá, phải làm sao đây? Hệ thống nói, nhiệm vụ phụ, trưởng thanh, đã đạt đủ điều kiện, mời ký chủ lựa chọn mở hay không? Nhiệm vụ này vừa nghe thôi là liên quan đến trăm con rồi. Ngao, đương nhiên muốn mở rồi. Với cả theo như tên nhiệm vụ thì hẳn trứng cá có thể biến thành người nhỉ. Vậy đúng là không gì tốt hơn rồi. Hệ thống nói, trứng cá sau khi sinh ra cần phải được ấp 4 đến 5 ngày. Mong ký chủ hãy bảo vệ bọn họ thật tốt. Sau khi cá nở, chỉ cần nuôi cá con thêm 9 tháng là bọn họ có thể làm nhiệm vụ hóa thành trẻ sơ sinh rồi. Lý Ngư, sao ngay cả cá con cũng phải làm nhiệm vụ vậy? Hóa ra cá do cá của hệ thống sinh cũng là cá của hệ thống à? Lý Ngư phục sát đất, hệ thống hại cá quá nghịch tiên rồi, đến cái này mà nó cũng sắp xếp ra được. Nghĩ lại thì ngay cả bản thân còn vì đống KPI này mà sốt ruột, mà cá con nhỏ như vậy cũng phải phát sầu vì làm nhiệm vụ ư, hệ thống có thể biết được nội tâm ký chủ. Hệ thống nói, ký chủ không cần phải lo, chỉ là một nhiệm vụ cực đơn giản, dễ làm thôi, bình thường ai cũng làm được chúng. Lý Ngư, được rồi, tạm tin đấy, bởi vì không tin thì cũng làm gì có cách khác đâu. Lý Ngư biết được phương pháp chăm sóc cá con tắc vê kép hệ thống rồi mới ra ngoài, lén lén lút lút nhìn xung quanh một lát. Đến nay vẫn chưa ai phát hiện cậu sinh ra 4 quả trứng cá, giờ muốn cậu dùng 4 ngày để ấp trứng hẳn không có việc gì. Hệ thống nói cho cậu biết, muốn ấp trứng thì phải chọn nơi yên tĩnh, càng ấm áp càng tốt. Hệ thống vẫn chưa yêu cầu cậu đích thân ấp, nhưng Lý Ngư từng thấy chim ấp trứng rồi. Chim chóc bình thường là toàn đặt trứng dưới bụng, dùng lông chim để giữ ấm. Lý Ngư cảm thấy hợp lý quá trời, mà trứng cá với trứng chim thì khác gì nhau đâu, dù cụ không có lông chim nhưng cậu có vảy cá mà, thế là làm theo được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xếp 4 quả trứng tròn căng bóng lại thành một ổ nhỏ, sau đó dùng cả người mình áp lên, còn trùm lên đó một tấm chăn từ thực vật thủy sinh. Nhìn có vẻ rất ấm áp, nếu nhìn từ xa xa thì căn bản sẽ không ai nhìn ra cậu đang ấp trứng. Về đồ ăn, Cảnh Vương chưa bao giờ thiếu cậu. Đây mới đúng là vấn đề không cần lo lắng. Còn nếu có người thay nước, cậu sẽ giấu tạm trứng vào sơn động ở hòn non bộ, trải qua 4 ngày như thế này thực sự khá dễ dàng. Chờ đến khi những quả trứng tròn này biến thành trẻ con thì chắc chắn không dối gạt được nữa. Đến lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, cậu sẽ nói với Cảnh Vương rằng mình sinh được mấy đứa và mấy nam mấy nữ, rồi ôm chúng đến cho Cảnh Vương xem, chứ không phải chính bản thân cậu cũng không biết trong bụng cá có thứ gì. Lý Ngư chưa bao giờ chăm chú như vậy, toàn tâm toàn ý ấp trứng, dần dần quên mất tình hình bốn phía xung quanh. Cảnh Vương phát hiện mấy n gày nay cá nhỏ không thích di chuyển lắm. Tuy đã được báo trước, nhưng hắn chưa từng đến xem cậu như nào, trơ tanh ảnh hưởng đến cá nhỏ. Cũng may bình thường cá nhỏ vẫn bơi chút ít, nhưng gần đây con cá này ăn nhiều ngủ cũng nhiều, nhìn bụng cá dường như lớn hơn một vòng, có lẽ là do cá đang tu luyện, hoặc là bản thân cá không thích di chuyển. Cảnh Vương vẫn chưa nghĩ đến những phương diện khác, cũng không hỏi cậu chi tiết tu luyện mà chỉ đặc biệt chú ý đến động tĩnh của cá nhỏ. Nếu chỉ không thích vận động thì thôi nhưng càng về sau lại càng nghiêm trọng, cậu cuộn lấy chăn không chịu xuống giường. Thậm chí còn không thèm ăn thức ăn cho cá, chỉ ăn một ít thức ăn trôi nổi bên giường. Vì thế mà Cảnh Vương vô cùng lo lắng, không thể không thực hiện một vài biện pháp đặc biệt. Cảnh Vương đột nhiên xốc chăn lên, muốn vớt con cá này lên kiểm tra rõ ràng. Lý Ngư đang ấp trứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Ngư dùng chiếc vây ngắn cũn của mình liều mạng víu lấy giường, bày tỏ mình không hề muốn rời khỏi cái giường này. Cảnh Vương dừng hành động lại, cá có vẻ không vui nên phải thay đổi sách lược đúng lúc, không thể ép buộc. Đúng lúc Vương nghỉ có việc cần bẩm báo, Cảnh Vương xoay người lắng nghe, Lý Ngư nhân cơ hội đó lén ngậm 4 quả trứng giấu vào trong hang động. Vương Hỉ chỉ tạm hoãn một tí thôi nên Cảnh Vương quay lại thì phát hiện con cá vừa rồi sống chết không chịu xuống giường giờ lại tụt xuống, ngoan ngoãn bơi đến cạnh tay hắn. Cảnh Vương cong môi, sờ sờ đầu cá, Lý Ngư cũng dùng miệng cá cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Cảnh Vương nhớ rằng con cá này trước đây rất thích đi dạo, vẫn luôn sợ ở không trong bể sẽ bị ngột nên Cảnh Vương mang bình thủy tinh tới, hắn muốn đem cá nhỏ đi giải sầu. Lý Ngư, không muốn. Dù cậu rất thích thế giới của hai người nhưng cậu chưa ấp đủ. Vạn nhất nếu cậu không thể đi một tí rồi về, vạn nhất nếu như bọn họ lại ấy ấy, vậy đám trứng cá bé cưng sẽ làm sao đây? Lý Ngư xoắn suýt giữa lão công và đám con, cuối cùng cậu quyết định, lão công, lần này em có lỗi với ngài rồi. Trước đây Lý Ngư sẽ luôn tự nhảy vào bình thủy tinh nhưng lần này cậu lại không nhảy. Cảnh Vương vừa đặt cá vào bình thủy tinh cái là Lý Ngư liền xoay người vẫy đuôi nhảy vại vào bể cá, rồi nhảy nhót thổi bong bóng với Cảnh Vương, điện hạ, ngài đi dạo thay em đi. Cảnh Vương chịu thua con cá này rồi. Hắn cương chiều mà sờ sờ cá, nếu như em không muốn đi vậy để lần khác vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Cảnh Vương đang quản lý Tây Thùy, tất cả công việc từ quân vụ đến công vụ đều do hắn quản nên rất nhanh hắn đã có chuyện quan trọng phải rời đi. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, sau khi cậu xác định Cảnh Vương đã đi xa, không còn nghe được tiếng bước chân nào nữa, cậu mới tha trứng cá từ trong hang động ra. Tha từng viên một thì phức tạp quá, Lý Ngư nghĩ ra được một cách bất việc, đó chính là cá thì ngậm một quả, lưng thì chờ ba quả khác, rồi bơi chậm gì gì trở về giường đá. Bên này cậu còn chưa dọn trứng cá xong, thì Cảnh Vương đáng nhẽ đã đi rồi lại lặng lẽ trở về đứng lù lù trước bể cá. Lý Ngư sốc cô khi thấy hắn đột ngột, toang rồi, sao Cảnh Vương lại đột ngột trở lại chứ? Lý Ngư vội vàng đem chăn thủy sinh phủ lên trứng cá nhưng cậu lại quên mất mình đang ngậm một quả. Cảnh Vương chỉ thấy mờ mờ, không thấy rõ thứ được giấu trên giường đá, thế nhưng hắn lại thấy rõ thứ ngay sau đấy rơi xuống từ miệng cá. Đây là, nhãn lực của Cảnh Vương dù cho tinh tường cũng không nhìn ra được đó là thứ gì. Tuy nhiên Cảnh Vương lại theo bản năng không bộc lộ ra quá mức. Lý Ngư thấy hắn bình tĩnh, cậu cho rằng hắn đã nhận ra rồi, lúc này cậu chỉ có thể thẳng thắn thôi. Lý Ngư biến hình rời đám cỏ nước ra, vì vậy Cảnh Vương liền thấy ba viên khác. Tròn vo. Lý Ngư đỏ mặt nói, điện hạ, tổng cộng có 4 quả trứng, trứng cá. Cảnh Vương kết luận từ câu không đầu không đuôi của Lý Ngư rằng đấy là trứng cá, sau đó hắn nhanh chóng nghĩ, sao lại có trứng cá xuất hiện trong bể cả nhà hắn chứ? Lý Ngư sốt sắng nhìn hắn, thử dò xét nói, nếu như, em nói đây là em sinh, thì điện hạ có tin không? Cảnh Vương vô thức giật giật lông mày, nhìn thẳng Lý Ngư. Lý Ngư xấu hổ lặp lại một lần nữa. Điện hạ, đây là trứng cá em sinh. Xin lỗi, trước đây em nói em không sinh con được, nhưng mãi tận bây giờ em mới phát hiện ra em. Vậy mà lại là một con cá sinh được. Cảnh Vương chỉ cảm thấy sấm vang chớp giật, cả thế giới như đang nổ tung trước mặt hắn. Hắn từ từ, thận trọng tiêu hóa lại những lời vừa rồi của Lý Ngư. Hóa ra cá nhỏ có thể sinh. Hóa ra cá nhỏ sinh ra 4 quả trứng cá. Hóa ra. Hắn biết trứng cá là con của cá, cũng có nghĩa, đây là... Cảnh Vương mê man, hóa ra đây là con của hắn và Tiểu Ngư à? Lý Ngư lén nhìn sắc mặt Cảnh Vương, quả nhiên ngay cả người cực kỳ bình tĩnh như Cảnh Vương cũng sốc bay màu kia kìa. Lý Ngư nghĩ nếu như cậu đã khiến Cảnh Vương sốc một lần rồi, vậy hay là cậu cứ thẳng thắn nói tất cả kế hoạch ấp cá ra cho hắn nhỉ? Hóa ra con của bọn họ cần phải được ấp nữa, đây là điều cậu đang giấu. Cảnh Vương lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm cá nhỏ bằng ánh mắt sáng quắc. Không thể để em quá mệt được, ta ấp giúp em. Hắn dùng ánh mắt kiên định, không gì thay đổi được thay cho lời nói, cách chương.